Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, thứ 76 chương mang theo Hiên Viên Nguyệt đi dạo Thanh Lâu. Lam Phong thủ đô, một mảnh phồn hoa cảnh tượng, bây giờ tại vị Lam Phong đế, đăng cơ 3 năm, người này dã tâm cực đại, chỉ là hiện tại Lam Phong quốc lập tịnh không cho phép hắn phát động chiến tranh. Chỉ Nhu đứng ở nơi đó. Mỹ lệ con ngươi mang theo một mặt hàn quang nhìn trước mắt Lam Phong thủ đô. Hoàng hậu Kinh Vân xuất hiện ở Chỉ Nhu trước mặt. Cung kính nói, thế nào? Chỉ Nhu Mỹ lệ con ngươi mang theo một tia sắc bén nói, thuộc hạ và không gió mất đi liên hệ. Chỉ sợ là phát hiện Hoàng thượng hạ lạc mới có thể như vậy, Kinh Vân thanh âm cung kính bẩm báo. Nói, Nga, Chỉ Nhu nghe nói. Mỹ lệ con ngươi mang theo hàn mang nhìn liếc mắt một cái Lam Phong. Hình như ở suy nghĩ sâu xa cái gì bình thường, bảo kiếm. Người dẫn người đại phương tiến trình, tạo thành chúng ta ở trong xe biểu hiện giả dối, Chỉ Nhu nhìn bảo kiếm lạnh lạnh thanh âm mang. Theo uy nghi nói bảo kiếm nhìn Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Thanh âm cung kính nói là, Chỉ Nhu nhìn bảo kiếm bọn họ chậm rãi nghĩ bên trong thành lái vào. Sau đó xoay người nhìn Kinh Vân nói, Kinh Vân ngươi điều tra thế nào? Kinh Vân ngẩn ra, lập tức cung kính nói, hồi Hoàng hậu, hiện nay Lam Phong đế không có bất kỳ khác thường, duy nhất đó là Thụy Vương đoạn thời gian trước âm thầm ly khai Lam Phong thủ đô một lần, Kinh Vân đem mình điều tra lấy được tin tức nói cho Chỉ Nhu. Thụy Vương, âm thầm ly khai, xem ra việc này không đơn giản, Kinh Vân. Vô cùng liên lạc với không gió, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm mang theo một tia sắc bén nói. Sau đó bọn họ liền ở ngoài thành, âm thầm chờ đợi đêm tối tiến đến, ẩn vào trong thành, lợi dụng bảo kiếm bọn họ dương đông kích tây. Như vậy bọn họ cũng tốt hành động, đen kịt rất có ý cảnh dưới bóng đêm, sáng tỏ trăng rằm phát ra mông lung trắng bạch quang, rơi là tả ngôi sao như là trong đêm đen điểm xuyết. Nhượng đêm tối dường như mang theo giày đặc quỷ dị màu sắc. Trải qua cải trang đoàn người ẩn vào Lam Phong thủ đô. Dưới bóng đêm Lam Phong thủ đô thần bí mà quỷ dị. Buổi tối kỹ viện, ngọn đèn dầu trêu ngươi. Đứng ở nhai đạo đầu kia, là có thể nhìn thấy kia náo nhiệt cảnh. Thỉnh thoảng có quần áo bại lộ nữ tử, cười duyên đón khách nhân. Khi ái muội khí tức ở đây đó giữa lưu động. Son phấn hương vị ở trong không khí du đãng, nồng trang diễm mặt nữ nhân, vẫy tay khăn kêu khách nhân, thư sinh, đại thân đẳng một ít bình thường ra vẻ đạo mạo người hiện tại đô vẻ mặt dâm uế vẻ. Mưa bụi lâu, Chỉ Nhu ngẩng đầu nhìn kia ba kim sắc đại tự, mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt hàn quang, như một đạo lưỡi dao sắc bén bình thường, nhìn kia mấy đại tự. Hiên Viên Nguyệt không biết Chỉ Nhu cùng với hội đứng ở kỹ cửa viện. Ngước mắt nhìn cái kia mấy đánh chữ, lúc này có một loại muốn đem Chỉ Nhu dỡ xuống xúc động. Đây là hắn không muốn nhớ tới, không muốn đối mặt sự tình. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi nhìn bóng đêm dưới Hiên Viên Nguyệt. Cặp kia yêu mị con ngươi mất hết vẻ thống khổ. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo cạn cười nói. Mưa bụi lâu chắc hẳn vẫn là cùng ta rất có duyên, nói không để ý tới Hiên Viên Nguyệt thẳng đi. Vào, công tử, người đã tới, mắt sắc tú bà, nhìn xa lạ nam tử đi đến, một thân cạn lam thối nhiễm bạch lá xiêm y, ngọc quan chỉ bà cột tóc, màu bạc dây cột tóc lay động phát gian, khóe miệng câu dẫn ra một mặt say lòng người mỉm cười. Cơ hồ muốn đem tú bà tai hồn phách cấp câu đi rồi. Mà phía sau Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng sắc cẩm bào. Phát như tuyết, băng lãnh con ngươi mang theo nhẹ nhẹ hàn ý đi theo Chỉ Nhu phía sau. Cho dù thế nào phong hoa tuyệt đại, thế nhưng toàn thân tỏa ra lạnh ý đủ để cho người nhượng bộ lui binh. Chỉ Nhu bất động thanh sắc đem một tấm ngân phiếu cho tú bà. Tú bà liếc mắt một cái, lập tức mắt mạo kim quang, hình như Chỉ Nhu là tán tài đồng tử bình thường. Công tử bên trong thỉnh, tối nay thế nhưng phượng tê khai bao ngày, tú bà cười càng thêm sán lạn. Dường như đã đem người trước mắt trở thành tán tài đồng tử, xuân hoa thu nguyệt kêu công tử chỉ. Nhu cười lạnh, đối với kỹ viện quy củ nàng thật là hiểu lắm. Hiểu là Mani Hiên Viên Nguyệt thì lại là vẻ mặt đau đớn nhìn chỉ Nhu, mẹ không cần, bình thường nữ nhân ta không muốn, cho chúng ta tìm một nhã gian. Chỉ Nhu thanh âm trầm thấp nói. Hảo hảo, Tú bà lập tức cười thoải mái nói. Sai người mang theo chỉ Nhu và Hiên Viên Nguyệt đi một kiếm nhã gian. Ngồi ở nhã gian trên, chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi nhìn hoàn cảnh chung quanh. Không thể không nói, ở đây cảm giác còn thật không sai. Không trung hồng nhạt sa mỏng lướt nhẹ, đãng khởi một tầng cuộn sóng tựa như điều văn. Kia ái muội khí tức làm cho nàng không khỏi cảm thán. Ở đây quả nhiên là nam nhân tiêu kim quật. Chỉ Nhu ngồi ở nhã gian trong, một mình rót đầy một chén rượu ngon, liền môi lướt qua một ngụm nhỏ, chập chờn dưới ánh nến. Nàng mỹ lệ phượng con ngươi dường như bị độ thượng một tầng hổ phách. Kỳ gần trong suốt chung mang theo khó có thể suy nghĩ thâm thúy. Thần sắc nhàn hạ khoan thai, nhẹ cạn được dường như nguyệt rơi sương sông, không dấu vết, chậm rãi, hắn đặt xuống cái chén trong tay hậu, cũng không để ý tới Hiên Viên Nguyệt, nhìn hạ xuống ca múa mừng cảnh Thái Bình, rất náo nhiệt. Lạc Chỉ Nhu, ngươi rốt cuộc tới nơi này làm gì? Thanh âm trầm thấp mang theo nhẹ nhẹ hàn ý chảy ra. Lúc này Hiên Viên Nguyệt sắc mặt xanh đen nhìn Chỉ Nhu. Thanh âm trầm thấp mang theo kiềm chế tức giận cùng đau đớn. Chỉ Nhu nghe nói chuyển con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt, lúc này kia kiềm chế đau đớn thần sắc, khóe miệng tràn ra một mặt cười lạnh. Thế nào, chỉ là cảm giác hữu duyên mà thôi. Phong Nguyệt mưa bụi lâu ta còn đợi nửa năm đâu. Cũng không biết này có phải hay không chỗ đó mưa bụi lâu phân hiệu. Còn rất hoài niệm, Chỉ Nhu lành lạnh lời nói. Như một phen lưỡi dao sắc bén bình thường, Hiên Viên Nguyệt toàn thân cứng đờ, lập tức như vạn tiễn xuyên tâm bình thường đau đớn tịch cuốn tới. Đau lòng được dường như xé rách bàn, ảo não, hối hận, bất đắc dĩ, sợ hãi lúc này đổ ở hung hăng quấy tim của hắn. Một lòng miệng hình như hít thở không thông bình thường đau. Nhu nhi ta, đủ rồi. Hiên Viên Nguyệt không muốn nói ngươi hối hận các loại. Ta Lạc Chỉ Nhu không thèm, hôm nay đến đây cũng không phải là vì trả thù ngươi. Không đáng, ta là có mục đích khác, không muốn hội lỗi tình. Chỉ Nhu từng chữ những câu, lại là như châm bình thường thứ Hiên Viên Nguyệt kia kiềm chế đau đớn tâm. Đây là bọn hắn giữa vô pháp vượt qua, vô pháp quên một đạo vĩnh viễn vô pháp hợp lại vết thương. Nghĩ đến chỗ này khác, hối hận tâm quấy ngực hắn. Hiên Viên Nguyệt chỉ cảm thấy hồn đều bị đánh nát, tâm có quắp bàn đau đớn, xé rách bàn đau đớn, hối hận đau đớn tâm như cây mây bình thường, hung hăng lạc tăng cường viên kia rảo toái tâm, sinh sôi nhượng hắn hít thở không thông ở nơi đó. Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt lúc này đau đớn thần sắc, trong lòng cười lạnh, Hiên Viên Nguyệt thu hồi ngươi giả mù sa mưa bộ dáng. Như vậy ta sẽ buồn nôn. Hiên Viên Nguyệt đại não chợt truyền đến ông một tiếng. Ngực truyền đến khắc cốt ghi tâm đau đớn. Lập tức cảm thấy một trận hít thở không thông. Như là thừa nhận rồi một kích bị thương nặng. Tuyệt đỉnh sợ hãi tập thượng trong lòng hắn. Hết chương.